Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, đoạn kiếm. Đến báo điểm thời điểm rồi, mọi người nghỉ ngơi dưới đi. Ốc Thổ Thành khu nơi nào đó, EUP một tiểu đội, một cái thành viên liếc nhìn thời gian, mở miệng nói, mọi người nghe vậy liền đều ngừng lại, cũng ăn ý hướng về bên cạnh đi mấy bước. Tiến vào một cái hẻm nhỏ, tránh né gió lạnh, này đều rạng sáng rồi, sắc trời hình như vẫn cũng không hề biến hóa chứ. Một người mở miệng hỏi dò, những người còn lại không nói chuyện, đều mặt âm trầm, bởi vì quy định, báo điểm, nguyên nhân, bọn họ đối thời gian cảm thụ càng rõ ràng, cũng cho nên, rất sớm đã phát hiện điểm ấy dị thường, bất quá rốt cuộc ở trong hình chiếu. Đây cũng không tính cái gì quá đáng giá chú ý sự. Lệnh đội ngũ bầu không khí vắng lặng nguyên nhân có khác cái khác. Trong hẻm nhỏ, đuốt xốc lên phù thủy bào, dùng đông đến hơi có chút cứng ngắc giấu tay ra thông tin hộp. Nhưng không có lập tức đưa vào đại biểu tự thân điều mã, mà là dùng cặp kia con ngươi màu lam xám ngóng nhìn dưới chân tuyết động. Cùng với ngõ nhỏ bên ngoài gào thét mà qua gió lạnh. Hô, hắn thật sâu phun ra một hơi, mũi co rúm chút, bắt đầu từng cái phím vào chính mình đánh số. Thông tin hộp có nhất định bảo vệ cơ chế, sở dĩ mãi đến tận hắn phím vào chính xác, mật mã. Hình tròn màn hình mới bị điểm sáng, hiển hiện ra thưa thớt cấp, đồng thời, phía trên cũng có tảng lớn màu xám đánh dấu, trong đó không ít đều đã đánh dấu đỏ. Chuyện này ý nghĩa là nó đại biểu thành viên đã liên tục hai lần không có báo điểm. Đồng thời đối thành viên khác kêu gọi không có đáp lại. Mà tình huống như thế cũng trên căn bản có thể phán định. Dãy số chủ nhân đã tử vong, lại chết rồi 8 cái. Đuốt nghe được bên cạnh cái kia cao đại kỵ sĩ dùng trầm trọng âm thanh nói. Giờ khắc này... Kỵ sĩ trên mặt đã không có chế nhạo cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Ở đi qua trong vài giờ, EUP, mất liên, thành viên số lượng đang không ngừng tăng vọt. Khởi đầu, chỉ là ít đi 2-3 tên, này vẫn chưa quá mức gây nên sự chú ý của bọn họ. Vừa đến vẫn chưa xác nhận đối phương tử vong. Thứ hai, mặc dù là ngũ phẩm, cũng không cách nào bảo đảm an toàn. Những kia ở khắp mọi nơi máy móc quái vật, cùng với khả năng chạm mặt hạ quốc đặc lý ti, cũng hoặc là những kia, tạp ngư, bên trong cường giả, đều hoàn toàn có thể đối với bọn họ tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng mà, theo kế tiếp mấy lần báo điểm, mất liên, nhân số không ngừng tăng cường, bọn họ cuối cùng phát giác không đúng, chết quá nhiều người rồi, cũng quá nhanh rồi. Mặc dù là va vào đặc lý ti, theo lý thuyết, cũng không bị chết nhiều như vậy. Đặc biệt là, lớn như vậy diện tích, muốn gặp gỡ hai bên, vốn là việc khó. Này sự kiện quỷ quái lúc này gây nên EUP tất cả mọi người cảnh giác. Nhưng mà, bất luận bọn họ đem nhíu mày làm sao chặt, mất liên nhân số nhưng thủy chung đang không ngừng kéo lên. Mỗi lần, báo điểm. Đều phảng phất thành một lần thẩm phán, làm đuốt nhìn thấy những kia không ngừng cho tối xuống tên. Hắn một trái tim cũng nhắc càng ngày càng cao, toàn bộ đội ngũ bầu không khí càng ngày càng nặng nề. Bọn họ không có bất luận cái gì đàm tiếu tâm tư, chỉ cảm thấy trong thành phố này phảng phất cất giấu một đôi nhòm ngó con mắt. Lúc nào cũng có thể dò ra sắc bén chỉ trảo. Đem tính mạng của bọn họ từ trên mặt đất xóa đi. Loại áp lực này làm người nghẹt thở, thần kinh căng thẳng, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ thăm dò hiệu suất. Không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Chúng ta nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Đuốt bên cạnh cái kia cao đại kỵ sĩ bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, hướng về ngõ nhỏ gạch xanh chùy dưới. Kia lạnh lẽo gạch đá lúc này nứt ra đại đạo khe hở. Ngươi muốn làm sao làm? Hội hợp, thỉnh cầu hội hợp, nhiều người mới có thể chống đỡ nguy hiểm. Ha ha, cuối cùng thừa nhận chính mình là quỷ nhát gan rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Là, ta thừa nhận, ngươi hài lòng chưa? Ngược lại ta cũng không muốn ngơ ngơ ngác ngác liền như thế biến mất. Nhiều người như vậy đều vô thanh vô tức không gặp rồi. Ta không có tự đại đến cho là mình có thể mạnh hơn bọn họ. Tiếng cãi vã không ngừng. Hai bên đang phát tiết nóng nảy trong lòng. Đuốt mỏi mệt chống pháp trượng. Hầu như ngửi được trong không khí mùi thuốc súng. Trung quy, liền ở hắn hầu như không thể nhịn được nữa. Liền muốn tham dự trong đó một khắc. Trong đội ngũ trước sau im lặng không lên tiếng một người đột nhiên đánh gãy mọi người. Đừng ầm ĩ rồi. Các người có cảm giác hay không đến không đúng? Không đúng. Cãi vã song phương đồng thời choáng váng. Chợt đè xuống lửa giận. Lãnh tĩnh cảm ứng bốn phía. Đón lấy, bọn họ liền phát hiện bốn phía trở nên yên tĩnh vô cùng. Lạnh lẽo trong thành phố vang vọng lên từng tiếng tràn ngập ủ rũ con quạ tiếng kêu. Đuốt ngẩng đầu lên, chính nhìn thấy một con khổng lồ con quạ ở đỉnh đầu bọn họ xoay quanh. Điều này làm cho hắn không tên cả người không khỏe. Phảng phất có sát cơ quấn quanh mà tới. Các ngươi nghe, đột nhiên, bên cạnh kỵ sĩ kinh hô một tiếng. Chợt, đuốt liền nghe đến nguyên bản vắng vẻ thành thị đột nhiên huyên nháo lên. Sàn sạt sạt, một trận nhỏ vụn tiếng vang xuất hiện. Cho dù là lớn như vậy gió tuyết cũng không che đậy được. Ở nghe được thanh âm này chớp mắt. Ở đây mấy người liền đồng thời thần thái biến đổi. Một đường đi tới đây, bọn họ đối tiếng này vang đã không thể quen thuộc hơn được. Kia rõ ràng là máy móc quái vật ở ngói vỡ tường đổ bên trên bò sát phát ra ma sát. Tiếng đánh, nhưng mà, giờ khắc này bên tai vang lên âm thanh nhưng là so với trước đây gặp gỡ lớn hơn vô số lần. Thanh âm kia càng lúc càng lớn. Làm người ta trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Mọi người lúc này kết thành phòng ngự trận liệt. Bốn phía nhìn tới. Tiếp đó, đen tối sắc trời bên trong hiện ra vô số hai màu đỏ tươi con mắt. Lít nhà lít nhít, từ cái thành phố này mỗi một góc hiện lên. Quang tới lạnh lẽo, không hề có cảm giác gì ánh mắt. Đuốt đám người lúc này tay chân lạnh lẽo. Trong lòng ngơ ngác. Vì sao nơi này đột nhiên nhô ra nhiều như vậy máy móc sinh mệnh? Này cùng với trước nhìn thấy khác hẳn không giống. Phá vòng vây, lập tức phá vòng vây. Cao đại kỵ sĩ cao giọng hô hoán. Những chiến binh này đa số thực lực không cao, nhưng trong đó cũng cất giấu không ít cấp 5. Huống hồ, số lượng khổng lồ, nếu là bị quấn lấy, mấy người tuyệt không còn sống lý lẽ. Vù, đuốt quả đoán đem pháp trượng hướng đầu hẻm trên đất đâm tới. Chợt, một đạo sán lạn hào quang nổ tung, màu vàng đất nguyên tố ngưng tụ, cấp tốc lên một căn tường cao, cũng cùng hai bên liên thông, đem đường nối đóng kín. Mặt khác một vị kỵ sĩ tắc giơ lên trường kiếm hướng bên cạnh chém vào. Ầm ầm, đá xanh vách tường phá tan một lỗ hổng. Mấy người nối đuôi nhau mà vào. Cùng lúc đó, giữa bầu trời lần thứ hai vang lên con quạ gào thét. Kia dày đặc trải rộng ngõ phố chiến binh lúc này khởi động. Từ bốn phương tám hướng, hướng mấy người vây giết tới. Răng rác, cao đại kỵ sĩ một luồng ánh kiếm chém vào. Đem một con bay tới máy móc thú hất bay. Nhưng có càng nhiều chen chúc mà tới. Đuốt bỗng nhiên giơ ngang pháp trượng. Trong cơ thể linh năng rót vào, nổ vang bên trong, khói lửa nổi lên bốn phía, tuyết mạt bắn bay, một cái cao to thổ nguyên tố cự nhân từ dưới đất chui ra. Nhưng chưa xuất kích chiến đấu, mà chỉ là nằm sấp xuống, đem mọi người bảo vệ ở dưới thân, dùng nguyên tố thân thể chống đối xuống máy giới chiến binh tập kích. Nhanh, ta chống không được bao lâu, đuốt nôn nóng hô. Một cái khác, phù thủy gật đầu, đột nhiên cắn chặt hàm răng, phun ra một ngụm máu tươi, xâm nhiễm phải trong tay một khối bảo thạch, kia bảo thạch lúc này thả ra khủng bố linh năng gợn sóng. gần như điên cuồng lấy ra linh khí bốn phía, mà không ngừng bành trướng, phảng phất sau một khắc thì sẽ nổ tung, đem mọi người đưa vào vạn kiếp bất phục. Mở, ước chừng quá rồi mười mấy giây, hắn hô to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, môi xanh tím đuốt nghe tiếng sau lùi lại mấy bước, nguyên tố cự nhân người tâm phúc tan vỡ. Đồng thời, một mảnh đỏ đậm hào quang bốc lên, khác nào một mảnh đầy trời lửa lớn, hướng ra phía ngoài phụt lên đi qua, thiêu đốt, lại thiêu đốt, đem những kia chiến binh thể xác đều nóng chảy thành một bãi nước thép. Ánh lửa trọng thể, khác nào một đóa tỏa ra hoa hồng đỏ, ánh đỏ gần phân nửa bầu trời. Đi, cao đại kỵ sĩ một cái kéo lên suy yếu phù thủy, nhân cơ hội hướng một lỗ hổng phóng đi. Nhưng mà, liền ở bọn họ vừa mới lao ra máy móc chiến binh vòng vây, bước chân liền đột nhiên dừng lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hỏi qua ta không có. Trình Lâm ăn mặc màu đen áo gió, khuôn mặt mơ hồ, thân hình đơn bạc, sừng sững với trong gió tuyết, nhẹ giọng nói nhỏ, đáng tiếc gió tuyết quá lớn, sở dĩ không có người nghe rõ, EUP người cũng không muốn nghe rõ. Thời khắc này, bọn họ tuy không biết người trước mặt đến cùng là thần thánh phương nào, cũng đã hoàn mỹ ngẫm nghĩ, phía sau chiến binh chính như thủy triều, dùng thể xác áp diệt hỏa diễm, hướng bọn họ đuổi theo. Chảm, cao đại kỵ sĩ cả người khôi giáp vang vọng, rồi rào sát khí bay cao, trong tay cự kiếm ong ong, rát lên ánh bạc, thân thể hắn tiến lên, làm ra bắn vọt hình, phảng phất trên chiến trường chân chính kỵ binh. Một giây sau, linh năng khôi giáp hoa văn chớp mắt thắp sáng, siêu cường động lực đem tốc độ kia kéo lên tới khủng bố hoàn cảnh. Chỉ là trong chớp mắt, cao đại kỵ sĩ liền đã vung kiếm xông tới đến Trình Lâm trước mặt. Kiếm ba cạnh chém xuống, xúc động linh khí như nước thủy triều bay khắp. Chiêu kiếm này chi trọng, chính là Trình Lâm trước đây chưa từng thấy. Ánh mắt của hắn hơi sáng ngời, vẫn chưa lựa chọn tránh né, mà là hai đùi tách ra, chống ổn thân thể, tay phải giơ lên, bắt nắm một thanh đen kịt kiếm thể tiến lên nghênh tiếp. Cùng lúc đó, bất phá kim thân mở ra. Ca, kịch liệt va chạm xúc động khí chàng hỗn loạn, bốn phía trăm mét phạm vi, tuyết động vỡ lên, che đậy tầm mắt của mọi người. Mấy giây sau, bụi bặm lắng xuống, một đoạn bị miễn cưỡng chặt đứt kiếm ba cạnh vèo phá không rớt xuống. Đốc, một tiếng đâm vào đuốt trước mặt, mặt vỡ hãy còn hơi rung động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,